thật ra tôi cũng rất có tiền, chờ tôi về nhà tôi sẽ có tiền. Lời này người ở đây không ai dám gật bừa. Quỷ không đầu nói, đúng rồi, nghe nói khu bên này của các ngươi gần đây có chuyện ma quái, sau đó mời đạo sĩ hả? Cố Phi Âm thật lòng nói, không cần lo lắng, người đuổi quỷ không lại đây đâu, chúng ta nơi này vẫn an toàn. Cô không biết hiện tại những tên đạo sĩ xấu bụng rất nhiều, vì kiếm tiền sẽ nói xấu thanh danh chúng ta, chuyện gì xấu đều do chúng ta làm, chỉ biết mượn danh nghĩa của chúng ta lừa gạt tiền, thật không phải người mà. Đúng vậy, rất quá đáng, lúc trước có cháu trai nhà nào bị bệnh, đạo sĩ cũng nói là chúng ta thành quỷ dọa hắn, chúng ta là loại quỷ đi dọa trẻ con sao? Trong tòa nhà bỏ hoang truyền ra âm thanh nói chuyện liên tục, tiếng gió gầm rú đem âm thanh thăm thẳm truyền đi, như là có người ở bên tai nỉ non nói nhỏ. Cô gái hàng xóm nắm bút, sắc mặt xanh trắng, bà cũng cúi đầu, mỗi lần viết một chút bằng ruột bút đều dâm vào giấy, mặt giấy toàn vết xước. Nhưng không sao, có thể nhận ra chữ là được. Cocchuyenaudio.com. Cố Phi Âm dựa vào ánh trăng viết đến khi buồn ngủ mới ngừng bút, cô viết được chừng 100 tờ, nhưng mà mấy con quỷ kia động tác cứng ngắc, siêu siêu vẹo vẹo cũng viết bằng một nửa cô, dù sao vẫn hơn một mình cô làm. Cô cầm cây bút bi duy nhất để ra ngoài. Các người cố viết đi, tôi đi ngủ trước, ngày mai còn phải đi làm, tôi sợ ngủ gật. Được, cô đi ngủ đi. Quỷ nhiều sức mạnh lớn, lời này quả nhiên không giả, qua một buổi tối, tờ giấy nhỏ liền chất thành một đống lớn, ước chừng có hơn 1.000 tờ. Nữ quỷ áo đỏ rất giỏi, sau 4 giờ liền bắt đầu phân công nhiệm vụ, mỗi quỷ được chia 3 con phố, trước khi trời sáng, đem tờ giấy nhỏ đã viết dán hết. Cố Phi Âm cũng bị hiệu suất này khiến cho sợ ngây người, vui vẻ trả thù lao mỗi con quỷ một ngọn nến, xem ra cô chi mấy ngọn nến cũng không phí, nghĩ đến tối hôm nay trở về là có thể nhìn thấy trên cây dâu treo đầy tin tức tốt. Cô đi làm, cõi lòng đầy chờ mong, mua một phần đồ ăn sáng đổi bánh bao thịt bò thành bánh bao không cỡ lớn, ăn no còn có thể tiết kiệm được một tệ cũng rất tốt. Làm việc hai tối tiêu 24 đồng tiền, ở khu của cô bây giờ dán đầy giấy nhỏ. Cõi lòng cô chờ mong chờ tin tức tốt, đường phú dân đã nổ tung. Một đám dân chúng vây trên đường, nhìn vách tường cửa dán giấy trắng nhỏ, mặc dù coi như rất bình thường, nhưng cũng khiến cho người ta khiếp sợ. Lại nói tiếp mấy ngày trước Trương đại gia cũng bởi vì chuyện mấy tờ giấy này mời đạo sĩ kia còn nói trên mấy tờ giấy kia có hơi thở của quỷ, đúng là quỷ đang hỏi đường, làm pháp sự mới có thể trừ tà, một chàng pháp sự mất mấy ngày. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta có cần mời đạo trưởng đến không? Đúng, trước đây tôi vừa mở cửa hàng, những con mèo hoang đến cửa nhà tôi hưởng khí ấm, mấy người xem, từ khi mấy tờ giấy này dán cửa nhà tôi, mèo hoang đều không dám tới nữa. Đúng, trước đây có thể nhìn thấy rất nhiều chó, mèo hoang, gần nhất 2 ngày nay tôi không thấy một con nào nữa. Nghe nói mèo rất thông linh, mèo và chó đều có thể thấy ma, các ngươi nói có phải không? Vừa nói như thế, mấy người ở đây đều dùng mình một cái, càng cảm thấy lạnh lẽo hơn. Lẽ nào đường phú dân thật sự có quỷ? Cố Phi Âm chờ mong chừng mấy ngày, cô khổ sở chờ đợi nhưng mà không thấy tin tức tốt trên cây dâu. Mỗi ngày, buổi tối khi cô về nhà, cây dâu đều trống rỗng, cái lá cây cũng không có, túi nhựa cô treo trên cây không biết bay đâu mất. Chờ mong biến thành thất vọng, không có người nào biết Mạc Sơn ở nơi nào sao? Nữ quỷ áo đỏ lườm một cái nói, cô còn không biết Mạc Sơn ở tỉnh nào, thành phố nào, chỉ biết hai chữ Mạc Sơn, không khác nào mò kim đáy biển, đây là thử vận may, cô cũng đừng ôm hy vọng quá lớn. Nói như vậy tôi phải đi dát tờ rơi ở thành phố khác sao? Nhưng vất vả lắm tôi mới có một công việc ổn định, tôi sợ đi thành phố khác sẽ không tìm được công việc tốt như vậy. Nữ quỷ áo đỏ, cô ta có ý gì? Nữ quỷ áo đỏ nói, nếu không cô bỏ tiền ra mua điện thoại di động đi, có điện thoại di động cô cũng có thể tìm các blogger lớn quảng cáo, nhờ bạn bè trên mạng tìm giúp cô. Cố Phi Âm đương nhiên cũng muốn điện thoại di động, nhưng một cái 1.000 tệ còn phải mua sim điện thoại hơn 100 tệ, mỗi ngày còn phải sạc pin, không có pin không dùng được, mỗi tháng còn nạp tiền, muốn lên mạng lướt sóng không có wifi, không có lưu lượng đương nhiên cũng phải bỏ tiền, lại còn đắt. Cocchuyenaudio.com. Như thế từng tầng, cung dưỡng một cái điện thoại di động áp lực kinh tế CC cũng lớn quá rồi đó. Cô bất đắc dĩ thở dài, lo lắng nhìn tường dán quảng cáo, sao không ai biết vậy? Mạc Sơn không nổi tiếng vậy ư, cô cẩn thận suy nghĩ một chút, ký ức về Mạc Sơn là một ngọn núi, dưới chân núi có thôn Mạc Gia, bên ngoài nữa cô không biết một chút. Sớm biết có ngày hôm nay, cô nên học những tiểu quỷ khác xuống núi nhiều, đi va chạm xã hội một chút, nhưng trong mộ cô nhiều châu báu như vậy, cô nào dám đi xa nhà. Bên cạnh có mấy học sinh cấp 3 đeo cặp sách thì thầm tán gẫu. Các ngươi nghe nói không? Trên tường dán tờ giấy nhỏ có quỷ, nghe nói những này tờ giấy nhỏ là trong một đêm đột nhiên xuất hiện. Đặc biệt chữ bên trên viết rất lạnh lẽo, cậu không phát hiện ra sao? Buổi tối đi học về tôi cũng không dám nhìn nhiều. Tôi cũng vậy, chữ viết này nhìn thật đáng sợ, cậu xem, chữ này quanh co khúc khuỷu, thật giống như chữ trẻ con, nhưng có đứa trẻ nào mà dán giấy đi tìm Mạc Sơn gì đó. Tôi nghe bà nội nói rất có thể là quỷ đang hỏi đường, là quỷ viết, bởi vì là chữ quỷ viết cho nên mới siêu siêu vẹo vẹo thế. Không phải chứ, cõi đời này làm sao có quỷ? Có, lần trước tôi đi tiểu đêm, đi WC, giống như nhìn thấy có bóng người bay qua cửa sổ, hù chết tôi. Còn có chú hai tôi làm ở cục cảnh sát, chú lấy camera gần đó điều tra, phát hiện buổi tối căn bản không nhìn thấy có người đi ra dán quảng cáo. Không phải quỷ còn có thể là ai dán, vậy cũng quá đáng sợ rồi. Đi mau, chúng ta mau mau về nhà đi. Đừng xem, cẩn thận bị mê hoặc quỷ sẽ đem hồn phách của cậu câu đi mất. Cố Phi Âm dựng lỗ tai lên nghe đến đây thì ngây dại ra, chỉ là chữ có chút khó coi, nhưng vì chữ xấu mà nghĩ đến quỷ, đây là năng lực liên tưởng kiểu gì? Cứ như vậy mà đoán chính xác được chân tướng. Nữ quỷ áo đỏ cũng kinh ngạc, bọn họ làm việc buổi tối cũng đặc biệt cẩn thận từng ly từng tí một tránh được camera, cũng chú ý không để người ta phát hiện ra, có thể coi là không bị phát hiện, nhưng ngược lại là bị phát hiện sao? Cách chương.